Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 78, cẩn thận thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tình Trúc khẽ che giấu ánh nhìn của mình, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ về mục đích thực sự của Văn Lâm từ câu nói ngắn gọn của cô ấy. Lâm Tình Trúc có thể suy đoán rằng Văn Lâm dường như cho rằng cô nghĩ rằng cô ấy đang có ý định phá hoại mối quan hệ giữa cô và Bạch Hy Anh cô đến để lấy lòng, nhưng tại sao lại chắc chắn như vậy? Thông thường, khi đối mặt với tình huống như thế này, người ta sẽ cố tránh xa hoặc ít nhất cũng giữ khoảng cách, chứ không dám trực tiếp thả ra tín hiệu. Tôi sẽ không tranh giành. Hành động của Văn Lâm thật ngược đời. Lâm Tình Trúc nhanh chóng nhận ra điều bất thường từ hành vi kỳ quặc của cô ta. Văn Lâm hành xử giống hệt với những gì Lâm Tình Trúc đã từng nghĩ khi cô mới xuyên vào thế giới này, chắc chắn rằng những nhân vật trong tiểu thuyết như Kiều Tử Câm và Mộc Mộ Thanh sẽ yêu Bạch Hy Anh đúng như trong kịch bản. Tuy nhiên, thời gian đã chứng minh rằng kịch bản có thể thay đổi. Nhưng điều đó không làm mất đi suy nghĩ ban đầu của Lâm Tình Trúc, sự chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như trong kịch bản. Nhìn lại Văn Lâm, cô ấy đang ở trong tình trạng tương tự như Lâm Tình Trúc khi mới xuyên qua. Họ đều là những người biết trước kịch bản của câu chuyện. Tuy nhiên, điều khác biệt là Văn Lâm có vẻ như biết nhiều hơn về cốt truyện so với Lâm Tình Trúc. Việc cô ta cố gắng lấy lòng Lâm Tình Trúc là một dấu hiệu rõ ràng rằng cô biết nhiều điều mà Lâm Tình Trúc chưa biết. Lâm Tình Trúc khẽ mỉm cười, tỏ ra không để ý và hỏi lại. Chuyện đó cũng không nói trước được. Tôi đã gặp vài người cố gắng chen vào rồi. Văn Lâm nghẹn lời, cảm thấy bị sốc trước thái độ dày dạn của Lâm Tình Trúc. Thật sự sao? Vậy thì tiêu chuẩn đạo đức của họ đáng nghi thật đấy. Nhưng trước đây, khi tôi thấy hai người tại buổi tiệc, tôi đã cảm nhận được không khí rất hài hòa giữa hai người. Hôm nay lại nhìn thấy gần hơn, tôi thấy hai người thật sự rất hợp nhau. Văn Lâm cố tỏ ra tán thành, giọng điệu chân thành. Khi nói những lời này, Văn Lâm đã đứng khá gần Lâm Tình Trúc. Nhân viên bán hàng đứng cách đó không xa, vừa quan sát vừa có chút lo lắng. Không lẽ cô ta lại định lợi dụng lúc bạn gái của người ta đi thử đồ để ve vãn Lâm Tình Trúc sao? Nhưng thực tế lại khác hoàn toàn với những gì nhân viên bán hàng nghĩ. Lâm Tình Trúc, sau khi suy đoán và xác nhận sự bất thường trong hành vi của Văn Lâm, đã nhận ra rằng Văn Lâm không phải là người bình thường. Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp Văn Lâm tại bữa tiệc của Sở Điềm Điềm. Điều đó càng khẳng định rằng Văn Lâm không phải người tầm thường. Đã có thể xuất hiện tại một buổi tiệc có sự tham gia của Sở Đồng và Sở Phu Nhân, Văn Lâm chắc chắn phải có một gia thế đáng kể. Lâm Tình Trúc bắt đầu nghĩ đến một khả năng khác. Nếu như Văn Lâm cũng là một người xuyên qua như cô, tại sao cô ấy lại chọn tiếp cận cô theo cách này? Có thể trong nguyên tác, nhân vật mà Văn Lâm hóa thân chỉ là một người bình thường cố gắng phá hoại mối quan hệ của cô với Bạch Hy Anh. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã khác. Văn Lâm có thể có một lý do khác, mạnh mẽ hơn, để chủ động tìm đến Lâm Tình Trúc. Lâm Tình Trúc tiếp tục trò chuyện với Văn Lâm, giữ vẻ xã giao. Nhưng trong đầu cô đã bắt đầu suy đoán rằng trong kịch bản gốc, Văn Lâm và nhân vật của cô có một mối thù. Mối thù này không chỉ liên quan đến chuyện tình cảm mà còn có thể xuất phát từ một mâu thuẫn lớn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tự suy đoán, Lâm Tình Trúc chắc chắn rằng Văn Lâm, từ lúc xuyên qua đây, đã bắt đầu tìm kiếm cô kẻ thù mà cô cần phải đối đầu. Với những phát hiện này, đôi mắt của Lâm Tình Trúc càng thêm sắc bén. Trong khi đó, Văn Lâm nghĩ rằng mình đã hoàn thành tốt màn diễn của mình, liền nở một nụ cười nhẹ. Bạn gái tôi vẫn đang đợi ở đằng kia, tôi xin phép đi trước nhé. Lâm Tình Trúc mỉm cười, gật đầu tạm biệt, dõi theo bóng dáng của Văn Lâm khi cô ta rời đi. Một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp nhanh chóng bước tới, khoác lấy tay của Văn Lâm và cả hai rời đi cùng nhau. Tuy nhiên, Lâm Tình Trúc tinh mắt nhận ra rằng Văn Lâm đã tự thanh toán tiền tại quầy POS. Nhớ lại cách mà Văn Lâm gọi, bạn gái, một cách dễ dàng, Lâm Tình Trúc khẽ nhếch môi. Cô đã hiểu được phần nào tính cách của Văn Lâm qua những gì vừa xảy ra. Không ngờ rằng chuyến đi lần này lại khiến kẻ thù tự chủ động xuất hiện trước mặt cô. Lâm Tình Trúc không phải người ngây thơ. Cô nhớ lại trong kịch bản gốc, Văn Lâm là người có khả năng khiến cả gia tộc Lâm sụp đổ. Với năng lực đó, chắc chắn Văn Lâm không thể tự mình thực hiện được mọi chuyện. Trong thế giới thực này, không giống như trong tiểu thuyết, mọi thứ đều có thật, và những nhân vật quyền lực đều đang tồn tại. Nếu Văn Lâm muốn phá hủy gia đình Lâm, cô ta chắc chắn phải có sự hậu thuẫn từ một thế lực lớn. Nhưng thật đáng tiếc, người trước mặt Lâm Tinh Trúc hiện tại, Văn Lâm, không phải người đó. Câu chuyện bây giờ không chỉ là một cuộc tranh giành tình cảm đơn thuần, mà còn liên quan đến lợi ích gia tộc và những cuộc tranh đấu quyền lực. Lâm Tinh Trúc thở dài, vuốt trán và nghĩ đến cha mình, Lâm Phụ, chỉ cảm thấy áp lực vô hình đang dần gia tăng. Cánh cửa phòng thử đồ bỗng mở ra, Bạch Hy Anh bước ra với một vài bộ quần áo mới, nở nụ cười như thường lệ. Lâm Tinh Trúc vừa buông thả một chút, liền đứng thẳng lại và nhẹ nhàng bước tới bên Bạch Hy Anh, hỏi. Tại sao không thử đồ rồi ra để chị xem? Cô nghĩ rằng với tính cách của Bạch Hy Anh, chắc chắn cô ấy sẽ muốn có lời khuyên từ mình. Thật ra, Lâm Tinh Trúc gần đây bị Bạch Hy Anh làm cho bất ngờ với những yêu cầu liên tục. Cô lo rằng Bạch Hy Anh sẽ lại trêu đùa trong không gian công cộng như phòng thử đồ này. Mặc dù Lâm Tinh Trúc đã nghĩ rằng cô sẽ không đi cùng Bạch Hy Anh lần nữa, nhưng sự thật thì lại không phải như vậy. Bạch Hy Anh khẽ cười, đôi mắt cô nhẹ lướt qua khu vực mà Văn Lâm vừa rời đi, ánh mắt thoáng lóe lên chút lạnh lẽo, rồi nhấn mày đầy ẩn ý. Đừng nghĩ là em không biết chị đang nghĩ gì ngay từ đầu. Không phải chỉ là sợ hãi lo lắng thôi sao? Lâm Tinh Trúc khẽ gãi tai, cố chuyển chủ đề. Thử đồ thế nào rồi? Rất tốt, em thích tất cả mấy bộ này. Bạch Hy Anh mỉm cười với nhân viên bán hàng đã đợi sẵn, trong đó có một bộ là do chính nhân viên đề xuất cho cô. Cảm giác nhẹ nhàng như thể cô đã hoàn thành một nhiệm vụ. Nhân viên bán hàng người đã lắng nghe và theo dõi cuộc trò chuyện mỉm cười đáp lại bằng một nụ cười chuẩn mực, nhưng trong lòng lại không khỏi ngạc nhiên trước sự tương tác giữa hai người này. Khi Bạch Hy Anh và Lâm Tinh Trúc bắt đầu tiến tới quầy thanh toán, một vài câu đối thoại giữa họ còn vang vọng trong không khí. Em vừa nghe thấy chị nói chuyện với ai đó bên ngoài. Tại em thật thính đấy, đúng là có một người, nhưng chỉ là người lạ từng gặp qua một lần thôi. Người lạ tại sao lại tìm gặp chị? Ai mà biết được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nói của họ dần nhỏ lại khi cả hai đã đi xa khỏi tầm nghe. Nhân viên bán hàng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nụ cười cố định trên mặt cũng dần giãn ra. Cô tự nhủ trong lòng, hai người phụ nữ này thật sự rất hợp nhau, nhưng đồng thời cũng khiến cô cảm thấy lo lắng cho bạn gái của Lâm Tinh Trúc. Liệu cô ấy có biết bản chất thật của họ không? Cô thầm cầu mong cho người bạn gái kia sớm phát hiện ra sự thật về những gì đang diễn ra. Nhưng chỉ sau khoảng 10 phút, Bạch Hy Anh bất ngờ quay trở lại cửa hàng. Nhân viên bán hàng ngay lập tức tập trung tinh thần, bước nhanh đến để phục vụ Bạch Hy Anh với nụ cười chuyên nghiệp. Chào cô Bạch, cô có cần thêm gì không ạ? Bạch Hy Anh khẽ gật đầu, ánh mắt quét qua khu vực phòng thử đồ, sau đó hỏi với vẻ như vô tình. Khi tôi vào thử đồ, có phải bạn gái của tôi đã nói chuyện với một cô gái khác không? Nhân viên bán hàng bất chợt cứng người lại. Cô thầm nghĩ, chuyện gì đây? Có phải cô ấy đến để bắt quả tang không? Mặc dù cảm giác tò mò làm cô muốn nghe thêm, nhưng cô biết rõ việc lan truyền thông tin là trái với đạo đức nghề nghiệp. Đang định đưa ra một câu trả lời mơ hồ để lảng tránh, Bạch Hy Anh dường như đọc được suy nghĩ của cô, liền nhíu mày và nói thêm. Nếu tôi nhớ không lầm, tôi chính là người đã chi trả tiền cho đơn hàng này. Đúng vậy, khi Bạch Hy Anh và Lâm Tinh Trúc rời khỏi cửa hàng trước đó, cô đã từ chối để Lâm Tinh Trúc thanh toán và tự mình trả tiền. Điều này, rõ ràng, là để chuẩn bị cho tình huống hiện tại. Nhân viên bán hàng thầm nhủ rằng khách hàng đúng thật là Bạch Hy Anh, nên cô đành phải thẳng thắn. Vâng, cô Bạch, đúng là có một người phụ nữ lạ đến tìm cô Lâm sau khi cô vào phòng thử đồ. Bạch Hy Anh híp mắt lại. Trong đầu cô hiện lên đoạn đối thoại mà cô nghe lén được khi ở trong phòng thử đồ. Không khí xung quanh cô đột nhiên trở nên căng thẳng và lạnh lẽo. Nhân viên bán hàng đứng ngay trước mặt không thể không cảm nhận được áp lực này. Trước đây, cô từng nghĩ rằng Bạch Hy Anh có thể đang tìm cách bắt gặp người yêu nói chuyện với kẻ thứ ba, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy sự việc phức tạp hơn nhiều. Cô ấy quá xinh đẹp, tại sao lại phải lo lắng đến chuyện này? Bạch Hy Anh quan sát sự thay đổi trên gương mặt nhân viên bán hàng, sau đó khẽ giọng hỏi. Cô có thể cho tôi biết họ đã nói chuyện trong bao lâu không? Bạch Hy Anh muốn xác nhận liệu mình có nghe sót điều gì hay không? Nhân viên bán hàng cố gắng nhớ lại, may mắn là sự việc không cách đây quá lâu nên cô vẫn nhớ rõ. Ngay sau khi cô vào phòng thử đồ thì người phụ nữ kia đến. Họ chỉ nói chuyện trong 1 hoặc 2 phút, sau đó cô ấy rời đi. Nghe vậy, Bạch Hy Anh siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Màn hình điện thoại lóe sáng, và tin nhắn chưa đọc của Lâm Tinh Trúc hiện lên. Lâm Tinh Trúc, có chuyện gì xảy ra ở nhà sao? Bạch Hy Anh chỉ liếc qua nhanh, sau đó ngẩng đầu lên, gương mặt bình tĩnh lại như chưa có gì xảy ra. Cô nhẹ nhàng tạm biệt nhân viên bán hàng và quay người bước đi, nhưng trước khi rời khỏi cửa hàng, cô dừng lại một chút, dù trong lòng đang đầy những cảm xúc tiêu cực, cô vẫn muốn bảo vệ danh dự cho Lâm Tinh Trúc. Dù rằng sự trong sạch của Lâm Tinh Trúc cũng chẳng phải hoàn toàn do cô ấy muốn giữ. À, đúng rồi, Bạch Hy Anh nói, giọng đầy ý tứ, vừa nãy cô Lâm mà cô nhắc tới chính là bạn gái của tôi. Có lẽ chị biết, roleplay, không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên bán hàng ngạc nhiên không nói nên lời, chỉ biết đứng đó nhìn theo Bạch Hy Anh rời khỏi. Trong đầu cô chỉ vang lên một suy nghĩ, tôi biết rồi, nhưng điều này vẫn khiến tôi quá sốc. Cách chương.